hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, Linh Cái, chương 650, Linh Cái Phan Tiểu Tân có chính mình so đo, người khác tiểu thể nhược, không thể cùng này đó đại nhân đánh bừa, vì tránh cho trên đường bị người đoạt hồ đao, cho nên mới cố ý tới trễ. Cứ như vậy, chẳng những có thể rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm. Hơn nữa người chơi khác đã kết toán xong, hắn không cần lo lắng bị đoạt, chính là Phan Tiểu Tân không nghĩ tới, đương chính mình đi vào nhà gỗ nhỏ, sẽ lại lần nữa thấy Phó Diệu Tuyết, vẫn là loại này tạo hình. Phan Tiểu Tân có chút há hốc mồm mơ siêu người khác không nhận biết Phó Diệu Tuyết. Nhưng là hắn nhận được, hắn đương nhiên phân đến vật trang trí ra cùng NPC khác nhau. Uy, tiểu thí hài, mau đem hồ đào phóng sọt tre. Tráng hán không kiên nhẫn thúc giục nói. Đừng chậm trễ thời gian, một cái tiểu hài tử như thế nào cũng chạy tới tham gia trò chơi. Cha mẹ ngươi thật đúng là tâm đại. Phan Tiểu Tân nhấp nhấp miệng, khuôn mặt nhỏ căng chặt, hắn ba mẹ tâm lớn không lớn, hắn không biết, dù sao cái này chẳng hắn tâm là rất đại. Phan Tiểu Tân cố hết sức dẫn theo nặng trĩu giỏ tre, chậm rãi đi đến Phó Diệu Tuyết trước mặt, sau đó nhìn bên người nàng hai cái đại sọt tre, trong lòng không cấm bội phục nàng gan lớn, hắn là cố ý kéo dài tới quy định thời gian cuối cùng tới. Hiện tại giám sát quan tùy thời khả năng xuất hiện, Phó Diệu Tuyết sẽ không sợ lộ tẩy sao? Nếu như bị này đó người chơi phát hiện nàng ở ra vẻ, kia hậu quả, quả thực không dám tưởng tượng. Phan Tiểu Tân yên lặng nhìn về phía Phó Diệu Tuyết, phức tạp ánh mắt đã thuyết minh hết thảy. Phó Diệu Tuyết cũng nhìn hắn, trong mắt mơ hồ đựng ý cười, còn có đắc ý. Đúng lúc này, nhà gỗ môn kẽo kẹt một tiếng mở ra. Cầm trong tay rối gỗ giật dây rối gỗ sư, từ nhà gỗ đi ra, rối gỗ sư mang màu đỏ cao mũ, ăn mặc màu xanh ngọc áo choàng cùng hắc quần, còn có một đôi màu xanh lục giày, mà nó trong tay rối gỗ giật dây, cùng nó hoàn toàn toàn là giống nhau trang điểm, tinh xảo lại sức tưởng tượng, ốp, xem ra mọi người đều trích hảo hồ đào, kiệt mễ. Chúng ta có sống là mơ siêu, rối gỗ sư đối nó trong tay rối gỗ giật dây nói. Rối gỗ giật dây rất sống động, cầm lúc đóng lúc mở, phát ra tiểu hài tử thanh âm, minh bạch, rách, chúng ta yêu cầu thống kê một chút hồ đào số lượng. Ngô Ân, liền từ số lượng ít nhất người chơi bắt đầu đi. Rối gỗ sư gật gật đầu, dựa theo ngươi nói tới làm đi, này đó người chơi không có đủ nhiều hồ đào. Tham gia không được mê cung chiến tranh, hiện tại liền có thể đào thải, mỗi cái người chơi ở tiến vào trò chơi sau. Đều có một cái đánh số, rối gỗ giật dây đóng mở cằm, 14 hào, không cái hồ đào, đào thải, trong đám người một người nam nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lại cúi đầu xem chính mình trên người dãy số, chưa kịp nói chuyện, thân thể biến mất ở mọi người trước mắt, 23 hào, không cái hồ đào. Đào thải, rối gỗ giật dây nói tiếp, lại một người khiếp sợ mở to hai mắt, không có khả năng a, ta rõ ràng có như vậy nhiều hồ đào, lại lần nữa biến mất, mọi người dần dần sao động, hồ nghi ánh mắt không được đầu hướng Phó Diệu Tuyết, rối gỗ giật dây, 8 hào, không cái hồ đào, đào thải, 8 hào nam kinh giận đan sen, chỉ vào Phó Diệu Tuyết nói, ta có hồ đào. Ta hồ đào đã ở sọt tre kết toán a. Giám sát quan hoặc giám sát quan rối gỗ, cũng không có hứng thú nghe hắn giải thích. 8 hào nam thân thể biến mất, đại gia rốt cuộc phát giác việc này không thích hợp. Sôi nổi đi hướng Phó Diệu Tuyết, nghi ngờ hỏi, uy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta hồ đào không phải đã giao cho giám sát quan trợ thủ sao? Trợ thủ. Rối gỗ giật dây ngẩng đầu xem rối gỗ sư, thân ái rách, trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi còn có cái khác trợ thủ sao? Không đợi rối gỗ sư trả lời, Phó Diệu Tuyết đột nhiên một chân đá phiên sọt tre, sau đó lấy tia chớp tốc độ bế lên một khác sọt hồ đào. Chạy như bay tiến rừng cây, một sọt hồ đào dài đầy đất, mọi người toàn kinh ngạc, tiểu hài tử, chạy a, Phó Diệu Tuyết đã vọt vào rừng cây. Chỉ có thanh âm truyền tới. Phan Tiểu Tân tức khắc một giật mình. Bế lên chính mình Hồ Đào cũng hướng rừng cây chạy. Mọi người tức giận, dựa, truy a, mau đuổi theo thượng tên kia. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.